các bạn đang lắng nghe tác phẩm Bắc Ma Đặc Công, tác giả Tạo Bạch, người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát trên trang web radioplus.vn. Quyển 3 Xe Bít Tử Thần. Người dịch: Vô Danh Cốc. Chương 21: Một mũi kim thiêu. Hai tay Phương Quốc Khánh gắt gao bóp lấy cổ của mình, trong cổ họng phát ra thanh âm khò khè trầm thấp. Và anh ta đã sớm hoảng hồn, giật mình đánh rời chén canh cá trên tay, khẩn trương gỡ hai tay Phương Quốc Khánh ra, đã phát hiện anh ta vốn bị thương nặng, vô cùng yếu ớt, tuy nhiên bây giờ hai tay lại tựa như kìm sắt, gỡ hoài gỡ không ra. Anh bị làm sao vậy? Bác sĩ, bác sĩ! Chị ta vừa khóc vừa kêu lên, mọi người trong phòng đều bị tình huống bất thình lình này hù đến sợ ngây người. Bác sĩ này coi như là cũng bình tĩnh, vội vàng khẩn trương đi đến giường bệnh. Tình trạng Phương Quốc Khánh hiện tại là hoàn toàn tương tự với trường hợp của Hầu Khánh Ba lúc ở nhà giam. Chẳng lẽ tiểu quỷ kia đã đến đây đoạt mạng? Lưu Minh Dương đã nhanh chóng lấy mắt kiến đeo lên, nhưng khi nhìn về phía Phương Quốc Khánh thì trên người anh ta đã không có thần ảnh của tiểu quỷ kia. Hai tay của anh ta cũng thật không có bị quỷ khống chế. Chẳng lẽ thực là anh ta tự nguyện bóp cổ mình? Khả năng này tuyệt đối không thể. Cho dù Phương Quốc Khánh chán sống, nghĩ quẩn, muốn tự sát, thì dùng phương pháp tự bóp cổ mình cũng tuyệt đối không thể thực hiện được. Có thể anh ta bị mất xương cá rồi, bác sĩ vội vàng kêu lên. Không thể nào, vừa rồi tôi đã rất cẩn thận, chỉ đút canh cho anh ấy, không để anh ấy ăn thịt cá. Phương Quốc Khánh khóc lớn lên. Nhanh đi thông báo cho phòng cấp cứu, nhanh! Bác sĩ vội vàng quay về phía chị ta la lên. Chị ta hoảng hốt luống cuống chạy ra cửa. Tôi đi cùng chị ấy, chú định nói xong liền muốn đuổi theo. Lưu Minh Dương lại bất chợt chụp lấy tay cô. Chỉ số trên mặt thiết bị EMF rõ ràng chứng minh tình hình trước mắt cũng không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Cái này là do ác linh cố ý tác quái. Sinh mạng tuy không phân biệt sang hèn, nhưng an toàn của chủ đình trong tâm của Lữ Minh Dương tuyệt đối là trọng yếu hơn. Nhanh, ngỡ tay anh ta ra. Bác sĩ vội gọi một tiếng. Trong phòng tuy đầy người, nhưng mà đợi đến khi mấy người nhà bệnh nhân này có phản ứng, Lữ Minh Dương sớm đã vọt tới trước mặt, bắt lấy cổ tay của Phương Quốc Khánh. Trương Kỳ nằm trên giường bệnh đã sớm làm cơ thể anh ta tèo tóp. Cổ tay tèo tóp chỉ còn lại da bọc xương, làm cho người ta có một loại cảm giác chỉ cần hơi dùng sức một chút là nó sẽ gãy lìa. Nhưng đôi tay tèo tóp này lại phản phất có một sức mạnh ngàn cân. Lưu Minh Dương và bác sĩ hai người hợp sức cũng không thể nào kéo ra được phần nào. Hiển nhiên bác sĩ đã bị tình huống bất thường này làm cho giật mình, tay chân có chút luống cuống, trong miệng thì lẩm bẩm than nhỏ. Điều này sao có thể? Nhưng sự tình không hợp lẽ thường thì người thường rõ ràng không thể hiểu được nguyên nhân. Theo tình hình Phương Quốc Khánh hiện tại mà xem, tự hồ là bởi vì ác linh khống chế bộc phát ra tiềm năng trong cơ thể nên mới phút chốc có được lực lượng cường đại như vậy. Phương Quốc Khánh há to miệng, trong cổ họng phát ra một trận khò khè, hai mắt nhìn xèo xéo lên cửa. Lưu Minh Dương quay đầu nhìn lại, phía trên cửa có một cái cửa sổ nhỏ. Cửa sổ nhỏ bên trên chỉ được gắn kính mờ, nhưng mà vẫn có thể phản chiếu một bóng người mờ nhạt. Giường Phương Quốc Khánh là ở vị trí bức tường đối diện, sáo một góc với cửa sổ nhỏ, bên trái một cái cửa sổ lớn. Thông qua góc độ phản chiếu mặt bản đó, thì ngoài cửa sổ lớn nhất định có quỷ. Quỷ tuy là một khối năng lượng, nhưng đó cũng tuyệt đối không có khả năng tự do bay lơ lửng giữa không trung. Phong bên của Vương Quốc Khánh

Chú Đình thở dài một tiếng nói. 2-9. Có chút phần thắng nào không? Lưu Minh Dương cười khổ một trận, lấy ít đánh nhiều, nên trong tối ta ngoài sáng. Hơn nữa Chú Đình bên cạnh đây cũng tính là một gánh nặng nho nhỏ, chính mình thật sự thì cũng không nắm chắc. Tiếp theo làm gì đây? Chú Định lại tự hồ rất tin tưởng vào Lữ Minh Dương, ít nhất hiện tại đã biết rõ đối thủ là những ai. Nhà tang lễ. Lữ Minh Dương khẽ mỉm cười, cơ động sẽ truyết. Chương 21. Đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe những diễn biến xảy ra tiếp theo của câu chuyện vào chương sau.